Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 24. Mới bắt đầu Thích Tử Trạm đồ cổ canh chỉ có Thái Khang Tư Sát coi như ủng độn. Một chuyến Bắc Trinh trở lại, bây giờ đã phát triển thành suốt tứ đại ban. Hôm nay Hoàng Tuyển vừa vặn đi đến Vương Phủ chúc Tết. Vì vậy cũng tại, Khinh Sa thục lộ đường đi dưới bếp cho Thích Tử Trạm làm trợ thủ đắc lực. Hai người bọn họ hiện nay vô cùng hợp ý, thường xuyên tại cùng một chỗ hợp tác. Thích Tử Trạm bản không cái giá. Hoàng Tuyển đi theo trên phố lan lộn nhiều, đã so với từ trước tự tin hào phóng rất nhiều. Trừ lúc đối mặt Yến Đường vẫn giống như chuột gặp mèo trở ra. Tô Phái Anh ra ngoài thăm người thân, đến quá muộn rồi chút ít, ngồi xuống lời đầu tiên phạt ba chén. Sau đó Hình Trích Dương đầu nhìn một chút đang ngồi, nói, còn giống như kém một người. Nhị tỷ đi cô nhà. Hình Tiểu Vi nhìn một cái hắn tựa như cười mà. Không phải cười liếc Trình Hoài Chi liền biết hắn có ý gì. Tiếp lấy nói ra. Trình Hoài Chi trên mặt cũng đang cười. Hướng về Thích Tử Hách bọn họ bên này. Phảng phất cũng không hề để ý bọn họ nói cái gì. Nhưng cuối cùng không đủ tự nhiên. Bởi vì Hình Tiểu Vi cự tuyệt Trình Hoài Chi. Hai người bọn họ về điểm kia chuyện đã sớm truyền khắp trên phố. Rất nhiều tơ nhện mã tích bị moi ra. Chính giữa không phải là người ngoài tuy không theo biết được. Nhưng Trình Hoài Chi là nam nhân. Vô luận như thế nào cũng không có đem Hình Tiểu Vi đẩy lên đầu gió đỉnh sóng đạo lý. Vì vậy đùa giỡn bên trong mũi dùi nhiều còn là hướng về phía Trình Hoài Chi tới. Cầu hôn bị cự sau. Ngày xưa từ trong miệng mình nhổ ra cái kia lần lời nói năng có khí phách ngược lại lời văn câu chữ. Đặc biệt rõ ràng. Yến Đường bọn họ lúc không có ai hỏi qua Trình Hoài Chi nhiều lần nguyên do. Nhưng hắn nơi nào có cái gì mặt nói sao? Châm tâm cũng tốt đâm phổi cũng được. Đều là nên hắn chịu. Nhắc tới lại còn thiếu một cái. Gần đây Sở Vương đều không có làm sao lên trên phố tới. Thích Tử Dục đổi chủ đề. Có đồng bào tác chiến tình nghĩa. Tiêu Hành nghiễm nhiên cũng đã thành nửa cái phường Thái Khang người. Hắn nha. Gần đây bị Hoàng thượng bắt vô cùng. Hôm qua lại cùng Trần Quốc Công gia lão hai cụng rượu. Thua hoa rơi nước chảy. Làm sao trở về cũng không biết. Ta đoán hai ngày này sợ thì sẽ không lộ diện rồi. Thích Tử Hách cười nói. Hôm qua bên trong Trần Quốc Công Thế Tử tại Thúy Hồ bên mời mấy cái con em uống rượu. Thích Tử Hách cũng tại. Nửa đường bỗng nhiên xuống lên tuyết rơi nhiều. Mấy người tử hứng liền lên tới. Bất chi bất giác uống được nửa đêm. Thích Tử Hách bởi vì còn muốn đi thẩm gia tiếp thẩm thị. Vì vậy không có làm sao uống nhiều. Tiêu Hành mấy cái kia không thu lại được thế. Cuối cùng tình cảnh kia liền rất khả quan. Đoàn người tử lượng như thế nào với nhau đều biết. Cũng đều có thể đoán Tiêu Hành cái kia đức hạnh. Đến tới. Ăn thịt. Thích Tử Trạm dẫn một đường bưng lấy cái mâm nha hoàn vừa tiến đến. Bầu không khí liền đến cao chiều. Trong phòng bốc lên nhiệt khí cùng ngoài phòng đầy trời tiết bay một đôi so với. Tốt không vui. Tiêu Hành cầm lấy đem ghế nằm tại dưới cửa sổ. Mặc dù không có than củi. Nhưng tấm đệm cửa hàng đến thật dày. Như thế thân ở trong tiểu viện tỉnh rượu. Cũng rất sung sướng. Từ hồi trước Hoàng đế để cho Yến Đường khuyên hắn lưu kinh. Sau đó mấy ngày nay trong cung vị kia liền thường thường truyền hắn đi uống trà ăn cơm trò chuyện. Phố phường, cho dù hắn có lời cùng chi tâm, cũng chống không được như vậy thường xuyên. Một hơi cũng ăn không được người mập mạp, muốn hướng hài hòa cha con trên đường đi. Há là một sớm một chiều chuyện, đêm đó bị Cố Tiểu Xương nhặt về quả thực là ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng đúng là trước đó thấy được nàng. Hắn cảm thấy sân nhỏ này rất tốt. Cố Tiểu Xương nấu cơm tay nghề nhìn qua cũng tạm được. Trước ở nó cái 10 ngày nửa tháng. Chờ đến nghỉ cuối năm đi qua. Trong cung bận rộn không có cách nào chiếu cố đến hắn lại nói. Người đi lễ bộ cùng lại bộ đi thăm dò cái kêu Tống Minh sang người. Hắn là năm ngoái cùng tiến sĩ. Xem hắn hiện nay ở đâu cái nha môn. Xế chưa sau tần rừng bờ tới rồi. Hắn khai báo một chút tiếp theo hắn ẩn nấp trong lúc cần thiết phải chú ý sự tình. sau cùng liền đem chuyện này nộp cho hắn. Tần Dương bờ dòm hắn nói, tháng sau Hình Thế Tử đám cưới, vương gia chẳng lẽ cũng không lộ diện chứ? Hình Trích cùng Tô Thận từ hôn lễ tại tháng 2. Nếu là hắn không đi coi như quá không có suy nghĩ rồi. Nói sau đi, Tiêu Hành nghĩ đến Thích Liễu Liễu nâng cao cái bụng cùng Yến Đường đứng cùng một chỗ. Liền cảm thấy thật chướng mắt. Tần Dừng bờ cười một cái. Đi rồi, Cố Tiểu Xương cùng Hồ Ma Ma tại trấn Bắc Vương Phủ cũng lĩnh phần thưởng. Mỗi người 2 cái lớn thỏi bạc. Hứa Linh Oanh hỏi nàng lần đi tình hình. Quả thực không có gì đáng nói. Nàng liền đem Thích Liễu Liễu bụng bao lớn cho hình dung một lần. Sau đó đem Thích Liễu Liễu nói qua quay đầu muốn tới thăm sự tình của nàng cũng cho lặp lại rồi. Hứa Linh Oanh không nói gì. Gật đầu một cái. Lui ban sau Cố Tiểu Xương mua một chút thịt heo. Còn mua một chút rau cần cải trắng cái gì chuẩn bị về nhà làm sủi cảo. Nhìn thấy Hành Lang xuống đang cùng A Cát đối thoại, Tiêu Hành mới nhớ trong nhà còn nhiều hơn một. Người cái này có thể tính sai. Nàng mới mua 3 người bọn họ thức ăn. Tử Anh phảng phất thành nàng trong bụng hồi trùng. Thấy nàng cúi đầu nhìn thức ăn. Liền đoán được nàng có ý gì. Liền vội vàng đi lên nhỏ giọng nói. Ta đã mua thức ăn trở lại. Đều đặt trong phòng bếp nữa nha. Cố Tiểu Xương tiến vào phòng bếp nhìn một cái. Quả nhiên bột gạo đều có. Còn có toàn bộ đã thu thập xong gà vịt thịt cá. Có muốn hay không long trọng như vậy? Nàng nghi ngờ. Vị này người mướn mới nhưng là rừng rưng mà chiếm cứ vốn thuộc về căn phòng của A Cát. Lại còn là một cái dò xét du người vợ vô lương gia hỏa. Tử Anh cười nói. Suy nghĩ một chút người ta cấp cho bạc cũng đều bù đắp được chúng ta nửa năm nhẫm tiền. Liền có thể thăng bằng. Nàng nói đều có lý. Cố Tiểu Xương không nói gì. Đúng rồi. Tử Anh lại nghĩ tới tới. Vương gia làm sao đem thị vệ đều đuổi đi. Còn không để cho chúng ta ra bên ngoài tiết lộ. Không thất tình nha. Không kiểu cách một cái đều thật xin lỗi uống vào cái kia mấy cân rượu. Cố Tiểu Xương cúi đầu nổi. Lửa. Ánh lửa ánh đỏ mặt của nàng. Chợt minh chợt mị. Tử Anh không hiểu. Học bộ dáng của nàng nhún vai một cái. Đi ra ngoài. Cố Tiểu Xương nhìn lấy dần dần dâng lên ngọn lửa. Nhớ tới chính mình từ trước thất tình lúc ấy. Cùng thời đại học bạn trai mến nhau 4 năm. Cuối cùng người ta ra nước ngoài. Nàng cũng vừa nghiêng đầu đâm vào trại lính đặc huấn đội. Mấy tháng quên sống chết khổ huấn xuống. Thật giống như cũng không cảm thấy đặc biệt thống khổ. Đối phương sau khi về nước hẹn gặp mặt. Nàng liếc một cái khung chat liền quay đầu chơi game đi rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút. Người ta hình dạng thế nào nàng cũng đã gần không nhớ. Bất quá Tiêu Hành loại khả năng này bất đồng đi. Dù sao nhìn bộ dáng lãng giống như cái đa tình tựa như. Nàng hướng trong đống lửa thêm mấy cây củi. Vừa quay đầu, chỉ thấy Tiêu Hành không biết lúc nào đã đến môn hạ. Chính có nhiều hứng thú nhìn tới. Nhìn tại hắn đáp ứng hỗ trợ Tống Minh xa phân thượng. Cố Tiểu Xương tạm thời đem hắn thú tính quên mất. Đứng dậy hỏi hắn, vương gia thích ăn cái gì? Tử Anh ban ngày không ở. A Cát tại trường học bên trong ăn. Nhìn hắn như vậy là quyết không có thể nào xuống bếp rồi. Nhất định buổi trưa hắn chính là tùy tiện đối phó. Tùy tiện, người cái gì sở trường ta liền ăn cái gì. Hắn đi tới, kéo ra bên cạnh bàn ăn cái ghế ngồi xuống. Cố Tiểu Xương nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn. Trừ đi nàng mua cải trắng thịt heo. Còn có khoai tây, nửa con gà, chừng 10 đuôi cá giếc nhỏ. Còn có trứng gà cái gì. Liền cầm mấy viên tiểu hồ tiêu ném vào xay nghiền bên trong. Dự định nghiền bột làm nói tiêu dịch khoai tây bùn. Rồi sau đó là cháo gà cải trắng. Trong súp vớt ra thịt gà tinh tế xé nát. Cầm dầu vừng trộn lên. Lại đem cắt thành tia rau cần cũng trộn vào trong. Sau đó sẽ đem cá giết từng cái mà rán đến hai mặt khô vàng. Chùm lên hồi hương viên. Lại rắc lên điểm rau cần diệp. Như vậy quanh đi quẩn lại liền có 4 đạo thức ăn. Lại bóc 2 cái hạt bắp lan lộn gạo lứt cùng một chỗ nấu rồi. 4 người ăn rất đủ rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.